Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 20, chiến dịch bỏ nhà ra đi. Góc truyện audio.com. Hành lý tư trang gồm một thùng mì tôm Hảo Hảo đã chuẩn bị xong. Chiến dịch bỏ nhà ra đi xin được phép bắt đầu. Chướng ngại vật thứ nhất, nhị boss Tuyết, Tuyết ơi, chó ngoan đừng. Âm cắn chị nghen, gâu gâu gâu, xuyệt, nhỏ tiếng thôi, ông bà chủ mà dậy là chết. Gâu gâu gâu gâu, từ lớn đến nhỏ nó đã rất sợ và ghét con chó Tuyết đó, đơn giản là vì nó lúc nào cũng liếm mặt cậu chủ. Tuyết yêu ghê, ngoan chị cho thịt, ném cho nó một cái xúc xích mình mua để giành thắng sau ăn nó tiếc đứt ruột. Làm việc cho cậu chủ nó đã được cho ăn nhờ ở ké rồi nên một đồng dính túi cũng không có. Nguồn thu nhập duy nhất của nó là tiền thừa mỗi khi đi chợ. Vỏn vẹn 2 năm chỉ hơn 20.000 Việt Nam đồng. Bà Kim đầu óc còn minh mẫn gớm, lúc nào cũng đưa đủ tiền. Chú cho Tuyết nhìn miếng xúc xích một hồi. Chấm, một giây, hai giây, ăn rồi, nhị boss đã chịu thua miếng xúc xích. Ohhhhia, nó nhanh chóng lẻn được ra đến cổng chính, giờ phải dụ được đại boss bảo vệ sao đây ta. Chấm, à nghĩ ra rồi, anh, bảo, vệ, đẹp, dai, ơi, nghe giọng ngọt như mía say nhuyễn của nó khiến bác bảo vệ không khỏi một phen bị sặc trà lên tận mắt. Hích làm sao đây, opa, opa mở cửa đi, cậu chủ kêu em đi mua cá về nấu súp ăn, em mà hỏng đi cậu chủ đánh em mất. Không, cá mà đem đi nấu súp á, à được rồi đi đê, bác bảo vệ mặt mày đỏ giận nói bâng quơ, ai biểu nó đẹp quá làm chi. Yahoo, đại boss đã thua rồi, nó chợt, đứng lại con nhỏ kia, là giọng của cậu chủ đây mà. Chết ỏi, cách chương.